Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 816, chương 816, mưu đồ bí mật. Scott Lang, cái này lãng tử hồi đầu hàm kim lượng quá thấp. Trước không có tiếng tăm gì, không làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Truyền thông không tốt đồn thổi lên, nếu như cộng thêm lão Pim đã đủ phân lượng. Đệ nhị thế chiến anh hùng, siêu cấp khoa học gia, đại tập đoàn người sáng lập, ức và phú ông, điển hình nước Mỹ mộng đại biểu, dân tự do trận đấu chính sĩ, những thứ này danh hiệu đều gia tăng với một người trên đầu. Sẽ làm phổ thông hâm mộ ngủ không yên. Thế nhưng, bây giờ vị này dân chủ đấu sĩ rất không may. Lão bà chết, nữ nhi cùng lão đầu đoạn tuyệt quan hệ. Chính mình một tay sáng lập công ty đem hắn đánh đi ra. Trả lại cho hắn an một cái tinh thần bệnh danh hiệu. Loại kịch tình này xoay ngược lại phi thường ngoài dự đoán mọi người. Chủ đề tính tuyệt đối đủ cao. Chí ít người Mỹ khẳng định thích xem. Scott Lang phải làm một siêu anh hùng cho mình nữ nhi xem. Lão Pim muốn cầm lại công ty của mình. Daisy muốn rời đi dân chúng lực chú ý. Tam phương ăn nhịp với nhau. Ở nàng điều động rất nhiều tài nguyên sau. Hồng thủy vậy tuyên truyền thế tiến công chính thức triển khai. Lão Pim muốn đoạt lại công ty. Như vậy về công về tư. Bây giờ công ty người quản lý chính là địch nhân. Daisy phân phó thủ hạ thu thập tư liệu của đối phương. Nàng muốn xem thử xem. Bắt được Pim công nghiệp tập đoàn người quản lý tư liệu. Daisy cảm khái không thôi. Đạt Luân, Khắc Ross, đã từng là lão Pim học sinh cùng trợ thủ. Dựa vào bà khống tầng quản lý. Liền trực tiếp đem sở hữu đại lượng công ty cổ phần lão Pim đá ra tập đoàn. Thương cảm lão Pim vì tập đoàn hao tốn nửa cuộc đời tâm huyết. Đến cuối cùng, hàng năm chỉ có thể từ tập đoàn lĩnh đáng thương mấy trăm ngàn đô la làm cổ đông chia hoa hồng. Thừa ra lợi nhuận đều bị đám này người quản lý dùng các loại bừa bộn tài chính chi tham mặc. Lại là một đầu trọc, nhìn Đạt Luân, Khắc Ross ảnh chụp đại cục trưởng có điểm thổn thức. Marvel đầu trọc làm sao nhiều như vậy? Nam đầu trọc, nữ đầu trọc, hồng quang đầu, hắc quang đầu, nàng đã gặp bao nhiêu cái rồi. Bên này đầu trọc tỷ lệ có điểm cao a. Vuốt tóc của mình nàng một hồi ác hàn. Tuyên truyền có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách. Rất nhiều truyền thông trước mãnh thổi một lớp. Đem trong chiến đấu hình ảnh cắt nối biên tập một cái xuất ra đi phát hình. Sau đó là các loại diễn thuyết cùng thụ huấn. Các đại vườn trường chạy một vòng, Quốc hội Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc tiếp thu vài cái huy hiệu. Scott Lang, cái này siêu cấp quốc gia anh hùng hình tượng đã bị đắp nặn đi ra. San Francisco, Pim công nghiệp tập đoàn tổng bộ, Đạt Luân, Floss sắc mặt âm trầm, xem TV trên đang tiếp thụ khắp nơi hỏi, biểu thị thân thể của chính mình đã khôi phục kiện khang. Chuẩn bị một lần nữa trở lại việc làm lên hành Pim buồn nôn. Lão già kia, hắn trầm thấp mắng một câu. Ngày xưa hắn bôi đen lão Pim là một bệnh tâm thần. Dựa vào hợp túng liên hoành thủ đoạn đem người sáng lập ném công ty. Ngày hôm nay đối phương mang theo truyền thông nhiệt nghị cùng cứu vớt địa cầu vĩ đại danh vọng. Đồng dạng có thể tranh thủ được đầy đủ người ủng hộ trình diễn vừa ra vương giả trở về. Mấu chốt của vấn đề điểm còn tại ở người, giao ra công ty nắm quyền trong tay, hắn là 120 cái không muốn, nhà này tập đoàn tại chính mình trong tay, đã trừ phương phương diện chuẩn bị cùng tầng quản lý chia của. Mỗi năm đều có mấy ngàn vạn lợi nhuận rơi xuống túi tiền mình trong. Tiền kỳ thực cũng không trọng yếu, quan trọng là cùng các phe liên hệ. Đây mới là gốc rễ của hắn. Hắn là tổng tài mới có thể trưởng khống những tư nguyên này. Mới là trong mắt mọi người quang huy vô cùng Klaus bác sĩ. Nếu như không có hắn mỗ tập đoàn, hắn cái kia bác sĩ danh hiệu căn bản không đáng giá người khác nhìn nhiều. Bây giờ Hành Pim muốn lấy lại đây hết thảy, hắn làm sao có thể nhường đường. Thế nhưng hắn nhưng không có cái gì mấu chốt tính thủ đoạn tới phản chế. Quy tắc trò chơi cứ như vậy. Trước đây nói lão Pim có bệnh tâm thần, đối phương nhận thức thua cuộc, ly khai tập đoàn. Bây giờ lão Pim cầm chính mình khỏi hẳn chứng minh lại đã trở về. Cũng tuyệt không cần thể diện mà đối với truyền thông phô bày một lần. Các ngươi nhìn, tinh thần của ta hết. Biết rõ là giả, có thể đại quang đầu thật đúng là không thể đem người chặn ngoài cửa. Cái này không hợp quy củ. Đang ở hắn suy nghĩ đối sách thời điểm, trợ lý hí hắn hỏi, sinh mệnh Foundation Derek bác sĩ muốn cùng ngài thấy một mặt. Song phương đều ở đây San Francisco. Đại quang đầu tự nhiên nhận thức Derek bác sĩ, cũng biết đối phương cái kia có chút ý nghĩ kỳ lạ mà bên ngoài sinh mệnh thăm dò hạng mục. Hai người ở tài chính, nhân tài đưa vào, dụng cụ thí nghiệm các phương diện âm thầm đối kháng rồi đã nhiều năm. Bây giờ đối phương tìm hắn làm cái gì? Vô ý thức và nghĩ cự tuyệt. Thế nhưng so sánh một phen, vẫn là nhận nghe điện thoại. Hai người ở trong điện thoại trao đổi rồi thật lâu. Sau đó đại quang đầu lái xe lái ra công ty, cùng Derek bác sĩ ở trên đường nhỏ gặp mặt một lần. Ngày mai bọn họ đến công ty ngươi thời điểm, ta muốn ngươi nhốt bế hết thảy thông đạo. Ta giúp ngươi giết chết cái kia Hành Pim. Ngươi đem hắn chiến y cùng Pim hạt căn bản giao cho ta. Nghe hiểu sao? Derek bác sĩ sắc mặt so với đại quang đầu còn muốn hại trầm. Trước trong điện thoại không có phát giác dị dạng, bây giờ trước mặt nói chuyện với nhau, đại quang đầu cảm thấy sợ hãi một hồi, phảng phất chính mình tại trực diện một con tiền sử mãnh thú. Đối phương hung tàn, khát máu, tràn ngập sát khí, bây giờ chỉ là ở tận lực áp chế, nói không chừng câu nào đâm một cái kích, đối phương liền nổ tung. Đây là chính mình biết Derek sao? Vốn là muốn cò kè mặc cả một phen, hiện tại trong lòng na không còn cách nào nói sợ hãi làm cho hắn không dám nhiều lời. Kinh hồn táng đảm nói xong an bài của mình, hắn xông lên xe, nhanh như chớp, chạy vô ảnh vô tung. Ha ha, thực sự là nhát gan, loại này bọn chuột nhát có tư cách gì cùng chúng ta làm giao dịch? Đúng vậy, ha ha ha a hát. Derek bác sĩ đầu vai dâng lên một đại đoàn hắc sắc như trạng vật. Những thứ này vật chất hợp thành một cái dữ tợn kinh khủng loại người hình mặt. Tựa hồ đối với Derek lời nói rất hài lòng. Nó gật đầu biểu thị khen ngợi. Lão Pim động tác rất nhanh. Đang phát ra trở về tuyên ngôn ngày thứ ba. Hắn đã nói ăn xong Pim công nghiệp mấy vị đồng sự cùng chủ quản. Đại gia đối với hắn mang theo vĩ đại danh vọng trở về tập đoàn đều bày tỏ tán thành. Bây giờ là kinh tế trời đông giá rét, có một cùng truyền thông quan hệ tương đối khá người trưởng đà. Đối với tập đoàn ổn định cục diện trợ giúp rất lớn. Chủ đề tính cũng là một xí nghiệp chiêu bài, không có đóng chú độ. Ai biết các ngươi là làm gì à? Mấy vị chủ quản cùng đồng sự vòng qua đạt luân. Floss đối với lão Pim phát ra mời, không có sáng loáng mà làm cho hắn trở về trưởng quản tập đoàn, mà là dùng một loại hậu bối mời tiền bối về thăm nhà một chút giọng của. Hy vọng hắn trở về tập đoàn chỉ điểm công tác, lão Pim cũng không phải tội phạm bị truy nã, bình thường phỏng vấn tập đoàn quyền lợi không người có thể phủ quyết. Vì gây nên chủ đề tính, bọn họ đồng dạng mời An Man. Nếu như tất cả thuận lợi, chuẩn bị cam kết An Man làm tập đoàn hình tượng phát ngôn viên. Lão Pim ăn mặc rất nghiêm túc, màu rám nắng tây trang xứng giày da đen, trước có chút đầu tóc rối bời cũng xử lý một phen. Có thể nhìn ra hắn đối với hành động của hôm nay rất lưu ý. Scotland mang theo con gái của mình theo sát phía sau. Hắn cùng thê tử đã ly hôn. Nguyên bản nữ nhi sẽ bị ex-wife nuôi nấng. Hiện tại truyền thông giúp hắn cổ suý. Luật sư thoáng phát lực đã giúp hắn tranh thủ được quyền nuôi dưỡng. Ngày hôm nay hắn chuẩn bị mang theo nữ nhi tới đây cái công nghệ cao tập đoàn hào hào chơi một ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.